Dragon Chronicle, chương 3, 1, điều cần làm part 1, góc truyện audio.com. Zack, tức Ultimate Hero Dragon đã lao đến chỗ 10.000 Rai Soldier và đá khoảng 10 tên bay lên rồi ném 20 Shuriken có biểu tượng của Dragon vào bọn chúng và chúng phát nổ. Vì Shuriken đã được gắn vào những thiết bị phát nổ nhỏ bằng một con chip vào và được gắn cảm ứng điện từ nên khi chúng mục tiêu không phải con. Người thì phát nổ trong bán kinh 10 mét, lên hết đi, Dragon nói với giọng điệu lạnh lùng trước đây. Bọn chúng bao vây Dragon và lao vào phía cậu ta nhưng cậu ta đã bắn bọn chúng bằng vũ khí Dragon G, suốt ở dạng gun mode và cầm mỗi tay một cái. Cậu ta nhảy lên với độ cao 10 mét và phóng các thanh kunai có cán, những thanh đó là biểu tượng của Dragon, và rồi khi đang xuống đất cậu ta dùng súng bắn ra những viên đạn laser để khiến cho các con dao đi đúng hướng và chúng vào bọn Rai Soldier. Đã có khoảng 2.000 tên đã bị đánh bại vì những con dao. Còn nhiều đấy nhỉ, vậy thì, cậu ta lấy một lá bài. Đó là lá bài của Kamen Rider Kabuto. Kabuto, Henshin, cậu ta cho vào khe cắm các bên trái và nói. Kabuto, Henshin, Kamen Rider. Kabuto, âm thanh Henshin, bước đi trên con đường dẫn đến thiên đường, người đó sẽ thống trị tất cả. Dragon nói câu cửa miệng của Kabuto khi đang ở Rider Form của Kabuto. Hero Attack, Lock Up, Dragon lấy một cắc rồi cắm vào khe bên phải. Cậu ta lấy ra Kabuto Kunai Gun ra và chạy một tốc độ cực nhanh không ai thấy được và không ai có thể bắt kịp được. Cậu ta tấn công bọn chúng chỉ bằng một đòn và đã tiêu diệt được 2.000 tên tiếp theo. Tiếp theo là Ultraman, cậu ta nói và lấy lá bài Ultraman Mebius và nói. Henshin, Ultraman, Mebius, âm thanh Henshin, cậu ta biến thành Mebius ở dạng thu nhỏ như người bình thường và cậu ta lại lấy lá bài tên Mebius Burning Brave và nói. Mebius, Evolution, cậu ta lại lắp vào khe bên trái. Ultraman, Mebius Burning Brave, âm thanh Henshin, đã đến lúc finish tất cả các ngươi. Cậu ta lấy các rồi lại lắp vào khe bên phải. Hero Finish, Mebius, âm thanh tuyệt kỹ, Burning Mebium Dynamite, người cậu ta bỗng cháy rực lên và rồi lao đến bọn chúng và nhảy lên. Vĩnh biệt, cậu ta nói và sau đó, Boom, một vụ nổ cực đại đã làm cho tất cả bọn chúng tan xác và rồi Dragon đã trở lại thành dạng cơ bản của mình. Xong rồi, cậu ta nói, đùa nhau à, Uchu no Maozu ngạc nhiên. Tên khốn đó giải quyết bọn chúng chỉ trong một phút. Không chỉ thế, tại sao hắn có thể Henshin thành Kamen Rider và Ultraman được? Ngươi không cần biết đâu. Dragon nói và lấy lá bài Kyoryu Red và nói. Kyoryu Red, chấm, Henshin, Super Sentai, Kyoryu G, âm thanh Henshin, có cả Super Sentai nữa ư? Uchu no Maozu lại ngạc nhiên. Cuồng loạn lên nào, cản thì nhào vô, Dragon nói câu cửa miệng của Kyoryu Red, anh lại nói cái quái gì vậy hả trời? Tsubasa nói với Dragon khi đang đánh với Uchu no Maozu. Chẳng biết nữa, khi Henshin thành các hero khác thì tôi sẽ tự động nói như vậy thôi. Zack nói, mà kệ đi, đánh thôi. Dragon lấy Gabu Revolver và Gabu Caliber tấn công Uchu no Maozu một cách nhanh. Vừa chém vừa bắn liên tục không làm cho hắn trở tay không kịp. Và cứ tiếp tục như thế rồi bỗng nhiên tên Bi Kaiser xuất hiện. Không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây. Ultimate Hero Dragon, Bi Kaiser, ngươi đến để đánh với ta à, Dragon nói. Không, ta thừa biết ngươi mạnh và đáng sợ như thế nào mà. Bi Kaiser nói, ta đến đây để tặng cho thuộc hạ thứ này. Bi Kaiser giơ một lá bài tên Dragon Armor. Rebellion, ngươi tìm được lá bài mà ta đã bị thất lạc rồi à, Dragon nói. Đúng vậy, nhưng ta không đưa cho ngươi đâu mà đưa cho tên kia. Bi Kaiser nói xong rồi ném lá bài vào Uchu no Maozu. Cái gì thế này, sức mạnh của mình tăng vọt lên rất nhiều. Hắn đột nhiên bị những nguồn năng lượng kỳ lạ tỏa ra trong người và vật chủ của hắn. Tatsuya bỗng bay ra khỏi hắn và bị ngất xỉu. Tsubasa, đó là, Anna nói, úp, là cái tên lúc đó. Tsubasa nhớ cái người bị cậu ta đá. Mấy đứa, hãy đưa tên kia ra khỏi đây. Tên này hãy để ta lo. Dragon nói, nhưng mà, với lại anh ta có lẽ đã. Masato nói, đừng lo, do tác động của lá bài kia nên tên đó không bị biến mất nữa đâu, nhưng do đánh với chúng ta nên tên đó đã bị thương nặng, vì thế cần phải đưa tên đó bệnh viện ngay lập tức, nếu không tên đó sẽ chết đấy. Dragon nói, tôi biết rồi mà, những lời nói đó thật không giống anh như người ta ở 10 năm trước nhỉ. Zack, Tsubasa nói, thay vì tốn thời gian nói chuyện thì nhóc nên đi ngay lập tức đi. Dragon nói, nhưng mà anh có biết bệnh viện nào gần đây không? Có, cách đây 14 mét. Dragon nói, được, đi thôi, mọi người. Masato nói, get set, IEADDY. Tobe, go, IEAD. Masato triệu hồi Red Dio Fighter và cả bốn người lên đó cùng với Tatsuya và bay ra khỏi đó. Con quái vật kia do bị lá bài kia nhập vào đã mất kiểm soát nên bây giờ có nói gì hắn không nghe nữa. Có vẻ như ngươi không còn nghe thấy gì nữa nhỉ? Dragon nói và trở lại dạng cơ bản và triệu hồi hai Dragon G, suốt ở dạng suốt. Giờ thì, Dragon lấy hai lá bài và lắp vào mỗi khe của hai vũ khí. Hero Finish, Dragon Slash, Dragon nhảy lên và chém hai nhát và đồng thời lấy các bên trong hắn. Được rồi, giờ ngươi không còn giá trị gì nữa. Dragon lại lấy các lắp vào khe bên phải. Hero Finish, D-R-A-A-A-A-A-Z-O-N. Dragon nhảy lên và đá vào tên kia và khiến cho tên đó nổ tung. Xong rồi đấy, ngươi cũng nên lộ mặt đi. Dragon trở lại bình thường và nói, ngươi cũng nên bỏ cái áo choàng ra đi. Giọng nói kỳ lạ kêu lên. Zack đã cởi mũ trùm ra và ta thấy được khuôn mặt của Zack. Một người đàn ông cao 1m74, tóc trắng, mặc chiếc áo khoác có mũ trùm lên đầu có biểu tượng của Dragon. Bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng, mặc quần bò đen, đi chiếc giày dài cổ, một chiếc mặt nạ bằng vải với hình một con rồng màu đỏ. Đeo găng tay ra và có đôi mắt Kami Akuma Gan, đôi mắt đã từng được Zack sử dụng trong sự kiện Doom Day. Xem ra ngươi không muốn để lộ danh tính nhỉ? Giọng nói đó lại kêu lên, thế ngươi là ai và ngươi muốn gì? Zack nói với giọng lạnh lùng. Sau đó xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo da màu đen, mặt còn trẻ. Hình như 17 tuổi. Vậy ra ngươi chính là Zack. Tên kia nói, tên ta là Hyuga Sokudo và ta muốn ngươi phải chết tại đây. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại được ta? Zack vẫn nói một cách lạnh lùng. Xem ra ngươi rất tự tin nhỉ? Được thôi, ta sẽ bắt ngươi phải hối hận. Ngươi phải hối hận, chính là ngươi đó. Sokudo lấy từ trong túi ra chiếc Dragon Driver, nhưng màu là màu bạc viền xanh, vàng chứ không phải là màu đỏ viền trắng đen. Dragon Driver, ra vậy, vậy ra ngươi là người đầu tiên sử dụng Generation Driver, thứ được chế tạo từ Dragon Driver nguyên mẫu của ta. Zack cười nhẹ và nói, và ta cũng biết ngươi là ai rồi. Ngươi chính là Hyuga Sokudo, một trong 10 kẻ mạnh nhất ở thế giới này, đứng hạng 10 trong bọn chúng và là kẻ đầu tiên và duy nhất vừa là Esper vừa là người sở hữu Maki. Zack ngạc nhiên một lúc rồi nói, ngươi biết rõ về ta nhỉ? Sokudo gắn driver vào người và nói, nhưng ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi, vì chính tay ta sẽ chấm dứt tội ác của ngươi ngay bây giờ. Tên đó lấy các da và gắn vào khe bên trái. Hero trên, cậu ta nói, Ultimate Hero, Soku, X Hero of Speed, Sanzo, âm thanh Henshin, Ultimate Hero Soku, X Giáng Lâm, tên đó nói, đành vậy, Dragon, Henshin, Zack lấy các gắn vào khe bên trái. Ultimate Hero, Dragon, Dragon, D-R-A-A-A-A-A-A-A-A-A-Z-O-N. Âm thanh Henshin, lên đi, Dragon, Soku, X nói, không khách sáo đâu, giải quyết nhanh chóng nào. Dragon nói, Trận chiến giữa Dragon và Soku. X lại bắt đầu. N. Cách chương.